Chương 1191, rút gân lột ra. Nhìn cái kia che ngập bầu trời sấm sét, mấy chi không rõ sấm sét đan dệt thành từng cái lưới đánh cá, che kín bầu trời bao phủ cản khôn rô nở dê như hướng về Na Cha vong đến. Hừ, như bản tọa thực sự là một lần phàm thai lông hài tử, này sấm sét đúng là nhiễm không được, nhưng bản tọa thực tế chính là vô thượng chuẩn tiên, ngươi này sấm sét cự vong mặc dù không tệ, nhưng đối với chuẩn tiên tới nói, không hề uy hiếp lực hải triều lúc này chân đạp hư không. Mặt không biến sắc nhìn vô tận sấm sét cự võng, sau một khắc trong tay hôn thiên lăng múa, đã thấy cái kia hôn thiên lăng chỗ đi qua, hư không trong nháy mắt bị xuyên thủng, vô số sấm sét ở hôn thiên lăng một đòn. Bên dưới trong nháy mắt càn quét. Cái kia hôn thiên lăng càn quét đầy trời sấm sét sau khi, uy năng không giảm, lần thứ hai phóng lên trời, xét qua hư không hướng về trong tầng mây trăm vạn hải tộc tu sĩ quét ngang mà đi. Đều đi chết đi cho ta hải triều tiên nhân gầm lên giận dữ, hôn thiên lăng lướt qua xương máu dâng trào ra. Giữa bầu trời tầng mây trong nháy mắt đều trơn nên đỏ sẫm như máu. Tí tách, tí tách. Giữa bầu trời nước mưa rơi ra, nhỏ xuống ở trên mặt đất, nhuộm đỏ mặt đất, mưa là màu đỏ, có chứa dày đặc mùi máu tanh, là mưa ma u đừng vội càng rỡ. Bản thái tử đến đây chiến ngươi nhìn hôn thiên lăng thần uy phân tan ở, Long Tam thái tử nhất thời vừa mở mắt nóng, trong tay chùy sắt đột nhiên giơ lên đến, hướng về hải triều ma nhờ me đập tới, Na Cha, chịu chết đi. Hừ. Muốn giết ta trong chư thiên này, muốn giết ta nhiều người, người đáng là gì? Hải triều trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, hôn thiên lăng trong nháy mắt thu hồi, bị quấn quanh trên bờ vai, sau một khắc đã thấy Na Cha trong tay càn khôn quyển trong nháy mắt bay lên không, bị cầm trong tay, trong giây lát nhảy một cao y, phủ đầu hướng về Long Tam thái tử đập tới, cùng cái kia chùy sắt đụng vào nhau. Ầm. Long Tam thái tử cùng Na Cha sau một đòn, đều là mặt lộ vẻ kinh sợ, cái kia Long Tam thái tử vùng đến, được tiểu tử, trời sinh thần lực. Chúng ta trở lại đánh qua. Na Cha vẩy vẩy cánh tay, một đôi mắt nhìn công kích lần nữa mà đến Long Tam thái tử. Long tộc quả thật không hổ là chư thiên hết thể loại trong tộc thượng đẳng nhất chủng tộc, trời sinh thân thể cường hãn, ít có chủng tộc có thể chống lại. Bản tọa bộ thân thể này chính là tân sinh trẻ mới sinh, triển khai không quá đại sức mạnh, cùng này Long Tam thái tử lưu đánh vào nhau, đúng là thiệt thòi lớn. Nghĩ tới đây, hải triều quanh thân hôn thiên lăng phóng ra thần quang, mang theo non nớt thân thể cấp tốc lùi về sau. Cùng cái kia Long Tam thái tử kéo dài khoảng cách sau khi, trong tay càn khôn quyển tuột tay mà ra. Càn khôn quyển bất phàm, cái kia Long Tam thái tử thân là Đông Hải Long Vương con trai độc nhất, trong tay chùy sắt làm sao từng đơn giản. Chen. Song phương binh khí đụng vào nhau, nhất thời hỏa tinh ở trên hư không tung tóe, giữa bầu trời tầng mây trong nháy mắt bị đánh văng ra, một tia ánh mặt trời tự trong tầng mây buông xuống, soi sáng Da Y Đi A hình thành một cái ngắn ngủi vòng sáng. Hào bảo vật. Loại bảo vật này rơi ngươi cái này chỉ tử trong tay, quả thực là trà đạp bảo vật, rơi bản thái tử trong tay, mới là đúng lý. Long Tam thái tử lúc này nhìn Na Cha trên người hai cái bảo vật, đố kỵ con mắt đều có chút đỏ. Hắn Long Tam thái tử thân là Đông Hải Long Vương sùng ái nhất nhi tử, QNZ có điều là mới một cái bảo vật mà thôi, mà trước mắt này chỉ tử một lần người phàm, lại có hai cái bảo vật hộ thể, ngươi gọi Long Tam thái tử trong lòng làm sao cân bằng. Đặc biệt là lúc này Long Tam thái tử hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào. Vô số thuộc hạ trước mặt, cùng một cái chỉ tử đánh mãi không xong, thật là lệnh Long Tam thái tử tâm thần bắt đầu buồn bực lên. Chúng ta trở lại so qua Long Tam thái tử vung lên trong tay truy sát, xét qua hư không hướng về Na Cha chém tới. Na Cha khỏe miệng lộ ra từng tia một cười gằn, điếc không sợ súng. Hống. Mắt thấy Na Cha lần thứ hai lấy ra càn khôn quyển, cái kia Long Tam thái tử trong mắt lóe ra một vệt giả dối, lại trong nháy mắt hóa thành một cái dài ngang ở trượng thần long, này thần long quanh thân thần quang bốc lên. Một cái móng vuốt đều độ lớn bằng gian phòng, phủ đầu hướng về Na Cha chụp tới. Nhìn thấy cái kia vuốt rồng, Na Cha tựa hồ trong nháy mắt bị to lớn yêu long cho dọa sợ, sững sờ trên không trung đứng, mặc cho cái kia Long Tam thái tử vuốt rồng rỗi ra, đem chính mình cho bắt lấy. Tiểu tử, làm sao a? Long Tam thái tử to bằng gian phòng đầu lâu đưa qua đến, đèn lồng lớn ánh mắt nhìn Na Cha, âm thanh như lôi. Thả ra ta, mau buông ra quá. Na Cha ở Long Tam thái tử trong bàn tay không ngừng dãy rủa. Đáng ghét. Mau thả ta ra. Na Cha nhìn Long Tam thái tử gào thét. Thả ngươi làm sao có khả năng, ngươi dám to gan đánh giết ta hải tộc trăm vạn tu sĩ, dung chuyển Đông Hải, hôm nay bản thái tử sẽ đưa ngươi đi ầm ti đi. Một lần vừa nói, Long Tam thái tử tay bắt trong dây lắt dùng sức, trong nháy mắt nắm Na Cha quanh thân văng vọng, muốn hóa thành một đoàn thịt nát. Mắt thấy Na Cha liền muốn bị bóc chết, lúc này đột nhiên đã thấy Na Cha quanh thân thần quang bắn mạnh, một đạo màu đỏ lưu quang tự trên người bắt đầu lan tràn, trong dây lát sẽ rách tầng mây. Một đạo màu đỏ chù mang phảng phất là linh xà giống như vậy, quanh có khúc hiệu theo Long Tam thái tử vớt rồng, hướng về quanh thân quấn quanh mà đi. Nhìn quấn quanh trụ chính mình hôn thiên lăng, Long Tam thái tử nhất thời biến sắc, Trước hôn thiên lang uy năng, mọi người nhưng là rõ như ban ngày, vật này nhiễm không được. Không lo được Na Tra, Long Tam Thái Tử trong nháy mắt buông ra vớt rồng, trong giây lát hướng về hư không trong tầng mây đi khắp mà đi. Muốn chạy hải triều chuẩn tiên trong tay nắm càn khôn quyển, nhìn cái kia quanh thân hồng lăng quấn quanh Long Tam Thái Tử, khoe miệng lộ ra từng kia một cười gằn, muốn không phải vì sợ thực lực bạo lẩu, lao tổ ta tại sao phải khổ như vậy lớn phí chắc trở. Cho ta chặt chẽ. Theo Na Tra lời nói hạ xuống, đã thấy quấn quanh ở Long Tam Thái Tử quanh thân hôn thiên lăng trong giây lát rụt lại một hồi, sau một khắc đã thấy cái kia Long Tam Thái Tử quanh thân trong nháy mắt bị hôn thiên lăng ràng buộc, pháp lực cầm cố, tự trong tầng mây rớt xuống. Ẩm. Mặt đất rung chuyển, cũng may Long tộc da dày thịt béo, mặc dù là tự trong tầng mây rơi xuống, cu nở dê quang không chết, nhiều lắm là ăn chút vị đắng thôi. Đi. Na Tra trong tay càn khôn quyển trong nháy mắt bay ra, tự Long Tam Thái Tử cổ bên trên chụp lại, sau đó hôn thiên lăng buông lỏng, trong nháy mắt trở xuống Na Tra trong tay. Chết tiệt. Cảm giác được hôn thiên lăng ràng buộc bị buông ra, Long Tam Thái Tử lần thứ hai đằng vân mà lên, muốn chạy trốn nơi đây. Chặt chẽ. Na Tra ra lệnh một tiếng, càn khôn quyển trong nháy mắt co rút nhanh, cái kia Long Tam Thái Tử một tiếng kêu rên, lần thứ hai tự trong tầng mây rớt xuống, đờ ơ đờ na tờ xa xa vô số ngọn núi. Nguy rồi, Tam Thái Tử gặp tiểu tử này ám hại, mọi người mau cho nở dê ra tay, đem tiểu tử này bắt. Cứu lại Tam Thái Tử một bên cua đem nhìn thấy tình cảnh này, đều là kinh hại đến biến sắc, không nghĩ tới ở đồng trong biển, luôn luôn vũ dũng bất phàm Long Tam Thái Tử, lại liền như vậy thất bại, quả thực là bị bại hào hào, thua ở đối phương càn khôn quyền hạ. Xa xa, trong dãy núi, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng ở trên đỉnh ngọn núi, nhìn phía xa hư không đại chiến, khóe miệng lộ ra từng tia một quái dị nụ cười, hải triều quả thật không có phụ lòng bản tọa kỳ vọng, này bốn món pháp bảo cũng coi như là đáng giá. Bản tọa muốn Long Gân, chẳng mấy chốc sẽ tới tay. Vừa nói, lúc này Ngọc Độc Tú còn có tâm sự lấy ra một chén rượu, chậm rãi chè chén. Giết! Vô số lính tôm tướng cua hướng về Na Tra tấn công tới, lúc này Na Tra ánh mắt nghiêm túc, hôn thiên lăng run run, chỗ đi qua vô số lính tôm tướng cua dồn dập nổ tung, một nén nhang thời gian qua đi, cũng không biết Đông Hải chết rồi bao nhiêu lính tôm tướng cua, trong nháy mắt quân ly nhờ tăng ra, hướng về Đông Hải phương hướng chạy đi. Đối với cái kia chạy trốn lính tôm tướng cua, Na Tra cũng không truy kích, mà là rơi Long Tam Thái Tử bên người, nhìn bị càn khôn quyển cầm cố Long Tam Thái Tử. Na Tra trong mắt hàn quang lấp lóe, hảo ngươi cái tiểu cá trạch, lại dám đánh tiểu gia sự chú ý của ta. Hôm nay tiểu gia liền muốn ngươi trả giá thật lớn, tiểu gia thấy ngươi Long Gân, vảy rồng không sai, hôm nay liền cho tiểu gia cống hiến đi ra đi. Không muốn. Nghe nói Na Tra muốn đối với mình rút gân lột ra, Long Tam Thái Tử kinh hoàng, cũng không biết tự nơi nào đến sức mạnh, lại thân thể bốn một cái. Lần thứ hai bay lên trời. Muốn chạy chạy không được, Na Tra phi thân nhảy một cao y, trong nháy mắt nắm lấy càn khôn quyển, cưỡi ở Long Tam Thái Tử trên người, bàn tay duỗi ra, quay về vảy rồng chính là ma nhờ mẹ một rút. Ô gào. Một tiếng bi phẫn rồng gầm thanh âm ở Đông Hải chi tân vang lên, nương theo một tiếng vui vẻ thanh âm, chỉ thấy đầy trời vảy rồng bay lượn, trong nháy mắt bị hôn thiên lăng cuốn lấy. Còn muốn bay đi xuống cho ta đi. Na Tra lúc này sờ lấy Long Tam Thái Tử lớn gân, trong giây lát một duệ đã thấy một cước kim quang lấp lóe lớn gần bị Na Tra rút ra, cái kia Long Tam Thái Tử rên rỉ một tiếng, miệng phun máu tươi, quanh thân máu thịt bé bét, lần thứ hai ma nhờ men nện xuống đất, cuốn lên từng trận bụi mù.